Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong chương 21 làm giao dịch với Hoàng hậu. Dọc đường đi trong lòng Dương Mộc vạn phần thấp thỏm. Với tính cách một lời không hợp liền động thủ kia của Hoàng hậu, rất có khả năng sẽ làm ra chuyện gì đó khác người với Thái hậu. Có điều, nhìn tình huống trước mắt Thái hậu chắc hẳn không có bị thương, đây cũng coi như là may mắn rồi. Việc cấp bách nhất là phải đi Dục Linh Cung làm rõ tình huống. Sau đó lại trấn an Thái hậu, rồi xử lý thật tốt quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Cơ Linh Nhi ở bên cạnh vô cùng buồn bực, muốn nói lại thôi. Từ nhỏ nàng đã bắt đầu hầu hạ Dương Mộc, đương nhiên biết rõ tính cách của hắn. Lúc cướp được Hoàng hậu bệ hạ rất cao hứng, giống như nhặt được đại bảo bối vậy. Nhưng mấy ngày nay biểu hiện lại có chút ngoài ý muốn. Tuy nói rất bận, lại có thể bận đến nỗi thời gian đồng phòng đều không có. Nàng vẫn còn nhớ rõ, lúc Dương Mộc bị ngất, sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất muốn làm chính là muốn đi đồng phòng. Không chỉ vậy, Hoàng hậu nương nương cũng có chút kỳ lạ. Lâu như vậy rồi, lại chưa bao giờ từng ra khỏi Dục Linh Cung. Vì thế chuyện này cũng đã bắt đầu bị tiểu thái giám và các cung nữ trong hậu cung bàn tán. Chỉ chốc lát sau đoàn người cuối cùng cũng đi tới Dục Linh Cung. Dương Mộc cẩn thận vén ra một góc ở ô cửa sổ lần trước, mơ hồ nhìn thấy Hoàng hậu đang khoanh chân ngồi trên giường, nhắm mắt lại, tay đang điểm chỉ, không nhúc nhích, từ trên dung nhan họa quốc ương dân kia toát ra một loại cảm giác nghiêm túc. Luyện tông. Đã từng xem qua rất nhiều phim truyền hình nên Dương Mộc rất quen thuộc dáng vẻ luyện công trong đó. Chỉ cần nhắm mắt lại và ngồi với tư thế như vậy, 8-9 phần là đang luyện nội công, thường thường còn vang lên tiếng ong ong và có đủ mọi màu sắc dị tượng vây quanh người, sau gáy còn toát lên các loại khói xanh linh tinh gì đó. Có điều, xem tình hình trước mắt. Hoàng hậu cùng lắm là đang nhập định tính tu, đừng nói cái gì nội công, khoảng cách so với cao thủ võ lâm càng là cách biệt 108.000 dặm. Dương Mộc mở to hai mắt, cong mông nhìn trộm bên cửa sổ, trong lúc nhất thời lại nhìn đến xuất thần. Đột nhiên Hoàng hậu mở mắt, hai mắt như điện, lóe ra hàn quang trực tiếp nhìn về phía hắn. Ôi ta bé ngoan! Bất thình lình bị nhìn như thế. Dương Mộc giật mình theo bản năng nhanh chóng thối lui hai bước, vỗ ngực một cái động viên trái tim nhỏ đang bị kinh hoàng của mình. Nếu đã bị phát hiện, Dương Mộc không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tận lực làm cho mình thoải mái nhất, sau đó rảo bước vào trong phòng. Hoàng hậu bây giờ xem ra rất khác so với mấy ngày trước. Sớm đã thay một thân hỷ phục đỏ thấm bằng một thân y phục trắng thuần thủy xuất phù dung, đem thân hình hoàn mỹ kia của nàng phác họa cực kỳ động lòng người. Ngươi có thể lưu lại, những người còn lại đều đi ra ngoài. Hoàng hậu lạnh lùng nói. Dương Mộc. Trong nháy mắt hắn cảm thấy sau lưng nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Vốn còn tưởng rằng mang theo nhiều người như vậy, Hoàng hậu sẽ có chút bận tâm mà thu tay lại. Thế nhưng không nghĩ tới câu nói đầu tiên của nàng lại là để cho người khác đi ra ngoài. Chẳng lẽ lại muốn đánh? Dương Mộc khẽ cắn răng, việc nên đối mặt tất sẽ phải đối mặt. Nếu đã đến rồi, cho dù là đầm rồng hang hổ thì cũng phải dũng cảm xông vào một lần. Vì thế hắn lệnh cho tất cả cung nữ và thái giám lui ra, một mình lưu lại. Khụ, nghe nói, hôm nay Thái hậu đã tới. Đúng vậy. Nàng đã làm gì người? Không như thế nào cả, ta sẽ không so đo với lão nhân gia. Dương Mộc. Cái gì gọi là ngươi sẽ không so đo với lão nhân gia, nói như kiểu Thái hậu cố tình gây sự còn ngươi phải chịu oan ức lớn vậy. Có điều, Dương Mộc cũng thoáng an tâm. Thái hậu dù sao cũng đã quen sống trong nhung lụa, bây giờ ở đây lại không chiếm được sắc mặt tốt, nổi giận cũng là chuyện bình thường. Thương lượng với nàng một chuyện, sau này có thể ôn nhu một chút đối với Thái hậu được không? Như thế nào mới gọi là ôn nhu? Chính là lời nói nhỏ nhẹ, ôn hòa săn sóc, đoan trang có lễ. Như thế nào, có thể đáp ứng chứ? Không thể. Dương Mộc hơi lặng người, nhường ngươi mấy phần đã cho rằng chấm thật sự sợ ngươi rồi, ngươi có tin hay không chấm lập tức. Thôi bỏ đi. Phu thê bất hóa là chuyện rất bình thường, là một nam tử hán đại trưởng phu đầu đội trời chân đạp đất, so đo tính toán với một cô gái làm gì. Hoàng hậu coi như nàng cho chấm một chút mặt mũi đi. Nàng xem nàng, mỗi ngày đều ăn trong cung uống trong cung, nơi ở cũng là hoàng cung của chấm. Không cảm thấy nợ chấm một chút gì sao? Đương nhiên, lúc trước là chấm cướp nàng tới, nhưng không phải nàng cũng cố ý lợi dụng chấm sao? Dương Mộc tận tình khuyên nhủ, giảng đạo lý, ngôn từ khẩn thiết. Hoàng hậu trầm mặt, nàng cũng không phải là không nói đạo lý. Chỉ là nàng quanh năm sống tách biệt với thế giới bên ngoài, không quen ở chung với người khác, cho nên đối với mọi người đều là một vẻ lạnh như băng. Nhưng thực tế bản tính của nàng cũng rất thuần lương, yêu ghét rõ ràng, vì thế cũng rất tán thành đối với lời nói của Dương Mộc. Dương Mộc nhìn thấy có hy vọng, lập tức bỏ thêm một cây đuốc, giở lại trò cũ. Nàng nhìn lại mình xem, một thân xinh đẹp như tiên nữ lại đang độ tuổi thanh xuân, cả ngày ở trong cung sẽ rất tẻ nhạt, bằng không chúng ta làm một cái giao dịch đi. Kết giao bằng hữu, mỗi ngày ta sẽ đến đây kể chuyện xưa cho nàng, nàng cũng không mất mát gì nhiều, chỉ cần làm tốt bổn phận của một hoàng hậu là được, thế nào? Kể chuyện xưa Tôn hầu tử sao? Hoàng hậu thoáng động lòng. Thế giới trong Tây Du Ký mang lại cho nàng rung động rất lớn, làm nàng nhớ mãi không quên. Thật sự muốn nghe tiếp xem sau khi Tôn hầu tử đá ngã lò luyện đan của lão quân thì sẽ có chuyện đặc sắc gì xảy ra. Dương Mộc thật lòng gật đầu. Lần trước mới chỉ kể có một đoạn ngắn, sau đó còn có bộ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đảm bảo nàng sẽ hài lòng. Thật sao? Hoàng hậu hơi hơi mím môi, gật đầu. Đúng như Dương Mộc nói, nàng cũng không có tổn thất gì cả, ngược lại còn có thể giải tỏa trong đoạn thời gian nhàm chán này. Dương Mộc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có đảm bảo này, chỉ cần hoàng hậu không bội ước thì từ nay về sau hậu cung có thể xem như yên ổn. Ngoài ra hắn cũng phát hiện một mặt khác của hoàng hậu. Dưới dáng vẻ thanh lệ tuyệt thế kia thực ra cũng không phải là mãnh thú ăn thịt người gì cả, chỉ cần bản thân không tự tìm chết đi khiêu chiến cực hạn của nàng, thì ngươi sẽ không có việc gì. Trùng hợp nàng cũng thích nghe kể chuyện xưa. Xem ra đây là cơ hội để rút ngắn khoảng cách với nàng, làm cho mối quan hệ bằng hữu yếu ớt vừa mới xây dựng tiến thêm một bước. Ngấm lại trong lòng liền một trận lửa nóng. Nữ thần hoàn mỹ như vậy, nếu như có thể ôm vào lòng, chẳng phải là tương đương với có được mỹ nữ khắp thiên hạ sao? Lại nói Ngộ Không từ Đông Hải trở về, bị một đám hầu tử hầu tôn chen chúc vây quanh, hô đại vương, người mượn được bảo bối gì từ Đông Hải? Long Vương Ngộ Không cười ha ha, ta lấy được một cây gậy, có thể co được giãn được. Hơn nữa, ngươi đã nói qua đoạn này. Hoàng hậu đột nhiên nói ra một câu. Khụ khụ, đừng đánh nói qua rồi cũng có thể ôn lại lần nữa mà. Lỗ Tấn tiên sinh từng nói, học cái cũ để biết cái mới, từ đó thể tìm ra các hàm nghĩa khác nhau trong đó, nàng nói xem có đúng không. Dương Mộc nói một cách đàng hoàng, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng quan sát vẻ mặt của nàng. Được rồi, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, vẫn là dáng vẻ lạnh như băng, cũng không có lĩnh hội được thâm ý trong đó, không để lộ ra chút ý kiến hay biểu cảm gì. Nói chung là rất vô vị. Dương Mộc chỉ nhìn một hồi, sau đó đem phần lớn sự chú ý chuyển sang câu chuyện. Ở đồ thư quán trong đầu, một quyển Tây Du Ký sản hóa từ từ mở ra lần thứ hai. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong chương 22 tuần doanh. Sao Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong chương có nội dung hình ảnh? Trời trạng vạng, tà dương lặn về Tây. Dương Mộc nói đến nỗi miệng khô lưỡi đắng, nhìn sắc trời,

mấy tướng lính còn lại cũng dồn dập quỳ xuống đất, cao giọng khấu lễ. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt phong chương 24 phương pháp luyện binh kiểu mới. Dương Mộc khoát tay, dặn dò bọn họ trước hết đem binh sĩ tụ tập tại giáo trường. Các tướng lính chỉ từng người đều quay về doanh trại, dặn dò bách phu trưởng một phen, sau đó đi đến chuông lớn trên giáo trường. Đang, đang, đang. Tiếng chuông lớn vang lên, binh sĩ theo đó dồn dập hướng về giáo trường, luống cuống tay chân xếp thành hàng. Toàn bộ giáo trường bụi bặm mịt mù, một mảnh người đông nghịt. Trên đài cao, Dương Mộc ngồi ở vị trí chủ soái nhìn phía dưới lộn xộn thành một đoàn. Trong lòng tính nhẩm một hồi, từ lúc tiếng chuông bắt đầu vang lên ít nhất là sau 5 phút binh sĩ mới lục tục tập kết xong. Hơn nữa trong đội ngũ còn có nhiều người xô đẩy nhau và rất nhiều tạp âm. Một quân đội chính quy có thể quyết định tồn vong của một quốc gia, nhưng hiệu suất và kỷ luật lại thấp như vậy. Trầm An đứng ở một bên, nhìn mặt mà đoán ý, ngay lập tức tiến lên trước một bước rồi quát to. Yên lặng. Một tiếng quát này toàn bộ giáo trường nhất thời yên tĩnh hơn rất nhiều. Tuy rằng vẫn còn một chút âm thanh huyên náo, nhưng cũng có thể coi như đã không còn cảnh người nhốn nháo, ta hô ngươi gọi. Hơn vạn sĩ tốt, mỗi một người đều tha thiết nhìn lên vị trí chủ soái trên đài cao. Nơi đó có hoàng đế tôn quý nhất thương quốc đang ngồi, là một vị thánh hiền, là ân nhân của nhiều gia đình cực khổ của thương quốc. Bên cạnh hoàng đế bệ hạ đều là các đại nhân vật được người khác ngưỡng mộ. Sau một lúc, Dương Mộc điều chỉnh tâm tình, đứng dậy đi thẳng tới đài cao bên cạnh. Chấm hôm nay đến tuần doanh, mang đến cho mọi người một tin tức tốt và một tin tức xấu. Dương Mộc cao giọng nói. Tin tức tốt, tin tức xấu. Tất cả binh sĩ đều nghiêm túc hơn hẳn, thao trường yên tĩnh đến cực điểm, đoán chừng có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống đất. Trong lòng mọi người vừa chờ mong lại vừa thấp thỏm. Dù sao vị hoàng đế bệ hạ này chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Từ lúc hắn đăng cơ cho tới nay quả thực chính là một hoàng đế chuyên mang đến các loại tin tức tốt cho mọi người, còn hữu hiệu hơn so với mấy bức tranh thần tài dán trong nhà. Nhưng mà tin tức xấu là gì, chẳng lẽ chính lệnh mới sau khi phổ biến lại không được thực hiện? Hai ngày này trong quân doanh cũng truyền đến một ít tin tức. Có người nói mấy đạo chính lệnh mới gặp phải rất nhiều phản đối từ các đại thần, bệ hạ phải chịu áp lực rất lớn. Việc hủy bỏ chính lệnh cũng không phải không có khả năng. Vì thế, giáo trường lại bắt đầu vang lên một vài tiếng nghị luận nho nhỏ. Trước sự mong chờ của binh sĩ, Dương Mộc lại mở miệng. Tin tốt tổng cộng có 3 điều. Thứ nhất, chế độ công hôn tước vẫn sẽ kiên quyết thi hành, binh sĩ bằng năng lực của mình có thể thu được chức quan. Thứ hai, giữ gìn quân quy, tướng quân phạm tội cũng giống như binh sĩ. Thứ ba là cải thiện cuộc sống sinh hoạt cho mọi người một chút. Cải thiện sinh hoạt. Các binh sĩ đều không rõ. Hai cái phía trước thì dễ nói, trên căn bản đã cho mọi người một viên thuốc an thần. Không cần lo lắng chính lệnh sẽ bị bãi bỏ. Thế nhưng cải thiện sinh hoạt là cái ruộng gì? Dương Mộc tiếp tục nói. Chấm tuyên bố kể từ hôm nay phàm là binh sĩ của thương quốc ta, một ngày đều sẽ được ăn 3 bữa, mỗi bữa đều có 3 món ăn và một món canh. Ngoài ra, trong bữa ăn nhất định phải có món ăn mặn. 3 bữa. Mỗi bữa còn có 3 món ăn một món canh, còn có cả đồ ăn mặn, có chuyện tốt như vậy sao? Chẳng lẽ lại muốn bọn họ đi đánh trận, lúc đánh trận thì mới có một ngày 3 bữa, binh sĩ mới có thể ăn no. Chúng binh sĩ rất hoang mang, phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là nghi ngờ. Nhưng chỉ cần động chút đầu óc liền cảm thấy có chỗ không đúng. Quân chính quốc vừa mới thảm bại, trong thời gian ngắn sẽ không có năng lực xuôi nam xâm lược, đánh trận ở nơi nào, huống hồ bệ hạ còn nói mỗi ngày đều như vậy, cũng không thể mỗi ngày đều đánh trận chứ. Mỗi ngày có 3 món ăn, mỗi ngày đều có thể ăn thức ăn mặn. Đây chính là nguyện vọng của tất cả mọi người, từ nhỏ đến lớn căn bản cũng chẳng được ăn qua mấy lần. Ngay cả đêm qua điên cuồng chúc mừng như vậy mà cũng chỉ là ăn bữa cơm no uống một chút sượt nhạt mà Quân Doanh tự những nuốt xuống cùng một ít dưa muối thôi. Ở trong Quân Doanh, dù là Bách Phu Trưởng cũng giống như phần lớn binh sĩ, cùng ăn cùng ngủ, binh sĩ bình thường làm sao có khả năng hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Hơn nữa, xem dáng vẻ kinh ngạc của những tướng quân bên cạnh kia tựa hồ cũng không biết chuyện này. Phản ứng của đám binh sĩ, Dương Mộc đều nhìn ở trong mắt. Hắn cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Người nghèo khổ, dù cho đi trên đường nhặt được vàng cũng cảm thấy là giả, đãi ngộ quá tốt thì càng không thể tin được. Thế nhưng hắn cũng không vội giải thích, đợi đến bữa ăn trưa, mọi người tự nhiên sẽ tin tưởng. Các vị tướng sĩ, tiếp theo chính là tin tức xấu. Dương Mộc đi lại hai bước rồi nói. Trịnh Quốc thảm bại tất sẽ không cam lòng. Sau khi chiến tranh với Thân Quốc kết thúc, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Vì thế kể từ hôm nay, quân pháp và quân kỷ nhất định phải nghiêm túc, tất cả binh lính đều phải thi hành phương pháp huấn luyện mới, luyện tập gấp bội, bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng chống đỡ quân địch xâm phạm. Phía dưới, đám binh sĩ hai mặt nhìn nhau, ngay cả các tướng quân đứng trên đài cao cũng rất nghi hoặc. Ý nghĩ của đám binh sĩ thì rất đơn giản, sau khi chế độ công huân tước và ban thưởng quân công được ban bố, mọi người đều hận không thể đi giết địch kiến công kiếm lấy phần thưởng và tước vị. Thanh niên nhiệt huyết còn hận không thể lập tức có một cuộc chiến tranh để có cơ hội kiếm một cái tước vị và xuất thân. Hoàng đế bệ hạ nói là có một tin tức tốt và một tin tức xấu, thế nhưng sao mọi người đều nghe ra hai cái tin tốt. Nhưng mà các tướng quân đứng trên đài cao lại suy nghĩ sâu xa hơn. Đầu tiên Trịnh Quốc đại bại nên chắc chắn sẽ mưu tính quay trở lại xâm lược, thực hiện nghiêm túc quân pháp và quân kỷ là cần thiết. Thế nhưng phương pháp huấn luyện mới là cái gì, sao chưa từng nghe qua đó rốt cuộc là thứ gì? Phải biết, phương pháp huấn luyện hiện nay của Thương Quốc cũng gần giống với các nước chư hầu xung quanh. Đều là dựa theo kinh nghiệm truyền xuống từ mấy trăm năm và luyện binh theo thông lệ. Ít nhất thì ở trong lòng các vị tướng quân, nó đã là phương pháp luyện binh hiệu quả nhất. Mấy trăm năm qua dù có tướng tài được ghi danh sử sách tiến hành cải cách cũng chỉ vẹn vẹn điều chỉnh một số chi tiết nhỏ, đổi thang mà không đổi thuốc. Thế nhưng bây giờ hoàng đế bệ hạ lại không thương nghị trước với các vị tướng quân đã ngang nhiên nói muốn thực hành phương thức huấn luyện mới. Việc làm lỗ mãng như thế thật khiến người ta cảm thấy hoang đường. Đặc biệt là Vệ Trung Toàn, thân là nguyên lão hai triều, là người có quyền uy nhất trong quân đội, nửa đời đều đắm chìm ở trong quân ngũ, hắn hiểu sâu sắc luyện binh gian khổ như thế nào. Dù chỉ là thay đổi một ít chi tiết nhỏ, nhưng khi phổ biến ở trong toàn quân đều sẽ gặp phải lực cản rất lớn, huống chi là luyện binh kiểu mới. Chưa nói đến khó khăn khi thi hành. Nhìn từ quan điểm của bản thân, luyện binh kiểu mới là mới như thế nào, đổi mới làm sao, mới ở chỗ nào. Nói miệng không bằng chứng, hiệu quả hay không cũng không ai biết. Dù cho là hoàng đế bệ hạ có một tầng hào quang thần bí sau lưng cũng không thể ngoại lệ. Do còn có hơn vạn binh sĩ trong thao trường, Vệ Trung Toàn cũng không trực tiếp khuyên can, đành phải đem một bụng nghi vấn giấu ở trong lòng, nghĩ tìm một nơi nào đó rồi khuyên bệ hạ sau cũng được. Không nghĩ tới, ngay vào lúc này Dương Mộc lại ngồi xuống, lấy từ trong vạt áo ra một cuốn sách nhỏ rồi đưa tới trước mặt hắn. Vệ Trung Toàn tiếp nhận, chần chờ nói. Bệ hạ, đây là... Dương Mộc cười thần bí, vung tay. Ái Khanh sao không mở ra nhìn xem. Vệ Trung Toàn gật đầu, sau đó cẩn thận mở cuốn sách nhỏ thô ráp ra, bắt đầu xem lướt qua tờ thứ nhất. Huấn luyện tư thế, phương pháp trừng phạt thân thể, huấn luyện hàng ngũ, tố chất quân sự, chính trị, hợp tác đoàn đội. Vệ Trung Toàn nhíu mày. Những xưng hô kỳ quái này đừng nói là xem hiểu, trước đây cũng chưa từng nghe qua, căn bản là không hiểu nó có ý gì.

hơn nữa còn sở tính trẻ con. Có điều, dù sao đây cũng là nguyên lão hai triều trung quân vì nước, nhất thời tức giận mới nói như vậy. Dương Mục sẽ không tính toán với hắn, rất vui vẻ đáp ứng cái ước định này. Thời gian một tháng, hiệu quả tuy không thể lập tức rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ sự khác biệt. Nếu như thật sự phổ biến không được thì không cần các tướng quân phản đối, chính hắn cũng sẽ hạ lệnh đình chỉ. Chọn người thích hợp cũng là một vấn đề. Dưới Hàn Đồng và Chu Hy có 4.000 binh sĩ, nhất định phải di chuyển đến Vọng Phong Thành và Giang Thuận Thành. Nếu như chọn sĩ tốt từ trong đó để tập trung huấn luyện thì nhất định phải tách ra khỏi nhân mã bản bộ. Do đó, hắn lại có một ý nghĩ khác. Ở mỗi một trú quân độc lập chọn ra 100 người, tổng cộng là 400 binh sĩ. Bọn họ triệt để thành lập một nhánh lính mới, trở thành một lực lượng chiến đấu độc lập. Một khi huấn luyện thành công, sẽ để những người này đảm nhiệm vị trí thập phu trưởng, làm nhiệm vụ chiêu binh ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ quân trên toàn quốc. Với sự nhiệt tình của dân chúng thương quốc bấy giờ, chỉ cần mấy tháng là có thể nhanh chóng thành lập một nhánh quân đội hoàn toàn mới. Buổi trưa toàn bộ doanh trại đều là khí thế ngất trời. Các phu khuôn vác đặc biệt mua 2 con lợn 600 cân từ thôn trang gần đó đến. Sau khi xử lý sạch sẽ, Sương đem nấu canh thịt được rán dầu, sau đó thêm gia vị xào lên. Mùi hương tỏa ra khiến cho binh sĩ cả đại doanh đều chảy nước miếng. Còn chưa tới giờ ăn cơm mà toàn bộ đại doanh đã ầm ầm lên. Cơm thơm ngát, thức ăn mặn bóng mỡ được mang từ nhà bếp đến các nơi đóng quân, phân phát đến từng bàn ăn. Âm thanh bát đĩa va chạm và tiếng ăn như hùm như sói đồng thời vang lên. Dựa theo quy củ, mỗi một thập đội trong quân doanh sẽ ngồi thành một bàn. Vì canh xương và thức ăn đều có hạn nên mọi người đều thống nhất phân chia, nhưng thực ra lại chưa từng xuất hiện hiện tượng tranh chấp gì cả. Có nghe nói không, Hoàng đế Bệ Hạ có chỉ muốn điều ra 100 người từ mỗi đội 3.000 người để thành lập một đội quân huấn luyện theo phương pháp mới. Mọi người vừa ăn cơm, vừa bắt đầu nghị luận. Không phải toàn quân đều bắt đầu thao luyện theo phương pháp mới hả? Đồ đầu óc chậm chạp, các vị tướng quân cũng không hiểu lắm về cách huấn luyện mới, vì thế phải làm từng bước, chờ sau khi bọn họ học được sẽ dạy lại cho chúng ta. Đây không phải tương đương với việc toàn quân đều thao luyện theo phương pháp mới rồi sao? Ồ, Lưu chủ tử, sao chỉ có một mình ngươi vùi đầu ăn thế, ngày thường không phải rất hay nói sao? Ha ha, mau ăn quản đến làm gì, bệ hạ nói thế nào thì ta sẽ làm như thế, nghĩ nhiều thế làm gì? Lưu chủ tử lại cúi đầu, nâng bát, gắp thêm một miếng thịt bóng mỡ bỏ vào miệng, vẻ mặt thỏa mãn. Binh sĩ còn lại đều nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cũng dồn dập ăn thức ăn trong bát của mình, vừa ăn vừa thảo luận. Một màn như vậy đồng loạt xảy ra ở khắp doanh trại. Sau khi ăn uống no đủ, tiêu điểm của cuộc nói chuyện bắt đầu chuyển sang kiểu huấn luyện mới. Không biết tin đồn từ đâu truyền ra, nói là sau khi làm thành viên của nhánh quân đội mới này, chẳng khác nào sẽ trở thành thân quân của thiên tử. Sau đó còn có cơ hội làm thập phu trưởng, thập trưởng, thậm chí là bách phu trưởng rồi lấy được phong tước, tiền đồ như gấm. Hơn nữa, bách phu trưởng và các vị tướng quân hình như đang xác định danh sách. Quân doanh vốn đã như nước sôi nay lại đổ thêm dầu, ngay lập tức sôi trào. Lúc mới nghe nói có phương pháp huấn luyện mới thì đã có rất nhiều binh sĩ nóng lòng muốn thử, hô lớn là muốn hưởng ứng chiếu lệnh của bệ hạ. Đến bây giờ thì ngay cả mấy lão binh đã mất cảm giác từ lâu cũng bắt đầu tranh nhau. Binh sĩ dồn dập ra khỏi doanh trại, mênh mông cuồn cuộn đi ra ngoài. Đúng lúc nhìn thấy mọi người đều chạy như bay về phía trung tâm doanh trại 3.000 người, liền lập tức hành động theo, e sợ bị người khác đoạt trước. Điên cuồng, hết sức điên cuồng. Đội thứ 100 Thạch Phúc Quý, Nguyên Tiểu Tượng, Lưu Nhị Trụ, Trần Hữu Điền, Tưởng Mãn Thương. Đội thứ 200 Trương Cầu Đàn, Tô Túng Hoa, Triệu Thạch Đầu. đội thứ 3 châm. Vừa tới cổng doanh trại, mọi người liền nhìn thấy hàng ngàn người đang cầm một bản công văn trong tay, trong miệng đang đọc từng cái tên một. Nhớ kỹ ta. Binh sĩ chen lẫn xô đẩy lẫn nhau hướng về phía trước, liên tục hỏi người ở bên cạnh. Thế nào, có ta không? Ha ha ha, có tên của ta, ta được chọn. Trước doanh trại, chúng binh sĩ nín thở ngưng thần, nghiêng tai lắng nghe. Người nghe được tên của mình thì vô cùng phấn khởi, người không có tên đều là một mặt ủ rũ. Để ý một chút liền có thể phát hiện, những người được chọn đều là binh sĩ trẻ tuổi, thậm chí có rất nhiều người còn chưa đến 20 tuổi. Bệ hạ, ngài thật sự muốn đích thân huấn luyện bọn họ. Phía xa doanh trại, Tư Mã Hoành đứng bên cạnh Dương Mộc, làm sao cũng không nghĩ tới hoàng đế bệ hạ lại đưa người ta từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, bây giờ lại muốn tự mình huấn luyện những người kia. Dương Mộc liếc hắn một chút. Chấm không tự mình lên sân khấu, chẳng lẽ lại là khanh? Hắn đương nhiên biết Tư Mã Hoành muốn nói cái gì. Đơn giản đó là hoàng đế thân thể ngàn vàng, người có địa vị cao không cần phải nhân nhượng tận tâm với người có địa vị thấp. Nếu ở cùng binh sĩ phổ thông sẽ ảnh hưởng đến uy nghiêm của hoàng đế. Hắn cũng hiểu rõ, từ xưa đến nay cao quý và uy nghiêm không phải chỉ dựa vào tự cao tự đại là có thể xây dựng nên. Làm vua của một nước, việc xấu hổ nhất không phải là giao tiếp với binh sĩ mà là để cho nước nhỏ dân yếu bị bên ngoài xâm lược. Trong lịch sử, những vị vua thánh hiền được tôn kính hầu hết đều khiêm tốn yêu dân, nỗ lực làm cho đất nước hùng mạnh. Còn những hoàng đế chỉ an phận một phương kia đạt được một chút thành tựu nhỏ liền huyên hoang, cuối cùng cũng không được chết tử tế. Về điểm này thì Dương Mộc khá là khâm phục Quang Vũ đế Lưu Tú, được tán thưởng là một vĩ nhân của thiên triều, cũng không phải là không có đạo lý. Bệ hạ, hiện tại đang là mùa hạ, mặt trời đều có thể nướng cháy người. Chúng thần dù sao cũng đã quen, nhưng ngài nhất định phải chú ý long thể. Nếu ngài có chuyện gì thương quốc phải làm sao bây giờ? Ôi, thần đáng chết, không biết nói chuyện. Tư Mã Hoành nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng một đường, nhìn thấy vệ trung toàn trừng mắt liền nhanh nhạy sửa miệng. Vệ trung toàn cũng lo lắng. Bệ hạ, quốc sự vất vả, làm sao có thể dùng lượng lớn thời gian để đi huấn luyện binh sĩ được, trước mắt ba vị vương gia còn đang ở trong hoàng thành, nếu không có bệ hạ tỏa trấn thì e rằng bọn họ sẽ cấu kết với môn phiệt thế gia để gây loạn. Ha ha ha, cái này Ái Khanh nghĩ quá rồi. Vào lúc này, phỏng chừng Trạch Vương và Nghi Vương đang dự tiệc ở Ý Nhân Cung của Thái Hậu tìm cách để báo hiếu. Còn Bàn Vương bị cô lập, sợ là đã bắt đầu thấp thỏm lo âu. Hiềm khích giữa ba vương gia đã nảy sinh, nội bộ lục đục, không đáng để lo. Vệ trung toàn bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra bệ hạ và Thái Hậu nương nương đã ước hẹn trước rồi, đúng là cao minh. Như vậy thì bệ hạ có ở trong quân doanh mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Ái Khanh nói đùa, chấm tuyệt đối không thể ở lâu trong quân doanh. Ban ngày huấn luyện binh sĩ, ban đêm sẽ trở về xử lý quốc sự, như vậy sẽ không làm chậm trễ cả hai việc. Dương Mộc cười cười, có chút chột dạ. Ngày hôm qua đã đáp ứng với con cọp cái kia, mỗi ngày sẽ kể một câu chuyện. Hôm nay mới là ngày thứ hai, nếu như lỡ hẹn thì lần sau gặp mặt chắc chắn sẽ xé xác mình ra mất. Nghe thấy lời ấy, các tướng quân đều cười to, khá là cao hứng. Có thể phụ tá một minh quân cần chính như vậy, thực sự là rất may mắn. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong chương 27 đầu ấp bão táp. Sao Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong chương có nội dung hình ảnh? Nghiêm. Nhìn về bên phải. Điểm danh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Này, sai rồi. Phải nói là báo cao, hiểu chưa? Báo cáo. Làm sĩ tốt phải giữ được kỷ luật nghiêm minh, có thể làm được không? Có thể. Được,

Nô tỳ cung nghênh bệ hạ, hoàng hậu nương nương đang tắm rửa thay quần áo, xin người chờ một chút. Lục Nhi tiến lên đón, quỳ xuống đất dịu dàng lễ bái. Tắm rửa thay quần áo sao vậy, có cần chấm hỗ trợ không? Dương Mục tò mò hỏi. Chuyện này. Lục Nhi do dự, sau đó cắn răng đáp. Hoàng hậu nương nương sẽ tức giận. Tức giận? Ngươi sợ hoàng hậu nương nương tức giận chứ không sợ ta tức giận sao? Dương Mục hơi thất vọng. Xem ra cung nữ của Dục Linh cung nên đổi hết rồi, hầu hạ hoàng hậu được mấy ngày đã quên luôn cả chủ nhân hoàng cung này là ai. Nhìn qua có vẻ đang muốn một đường đi vào hắc ám theo cái ngõ cụt hoàng hậu này đây. Nhất định phải bóp nát nguy cơ từ trong trứng nước. Hục! Nơi này không có việc của ngươi. Ngươi ra ngoài đi. Dương Mục đảo mắt một vòng, phất phất tay ra hiệu cho Lục Nhi ra ngoài. Sau đó cất bước vào trong tầm cung. Đột nhiên, hắn thấy Lục Nhi lượn một vòng rồi ngăn ở trước mặt mình, động tác rất nhanh, ra tay không chút lưu tình. Dương Mục lảo đảo lui lại hai bước, hơi kinh ngạc nhìn nữ tử như một cơn gió trước mặt. Tiểu cung nữ này ăn gan hùm mật gấu hay sao? Hoặc là không biết trượng hình là cái gì? Nhưng vừa rồi tại sao lực lớn như vậy mà lại còn rất vừa vặn? Võ công. Bệ hạ, nô tỳ không cố ý. Nô tỳ biết sai. Lục Nhi rất bối rối, vội vàng quỳ xuống dập đầu, khuôn mặt nhỏ bị dọa đến trắng bệch, nước mắt đảo quanh. Ra ngoài đi, đừng có cản đường của chấm. Dương Mục nhàn nhạt ra lệnh. Hắn tự nhận là mình còn không quý giá đến như vậy. Không muốn so đo với một tiểu cung nữ. Nhưng sau một lúc, hắn phát hiện Lục Nhi vẫn quỳ dưới đất không nhúc nhích. Hoàng hậu nương nương nói. Trong cung này, nô tỳ chỉ nghe lời một mình người. Nô tỳ không dám không nghe. Lục Nhi hơi khiếp đảm, nhưng ánh mắt rất kiên định. Nghe lời một mình nàng. Dương Mục kinh ngạc. Đây là đào chân tường một cách quang minh chính đại phản rồi. Ta hỏi ngươi, có phải nàng đã dạy võ công cho ngươi hay không? Dương Mục nghiêm mặt hỏi. Võ công? Lục Nhi ngơ ngác. Chính là công phu huyền cước. Vừa rồi ngươi đẩy chấm như vây là nàng dạy phải không? Lục Nhi bừng tỉnh, sau đó nặng nề gật đầu. Hoàng hậu nương nương nói. Vạn nhất có kẻ xấu thì nô tỳ dùng để phòng thân. Sắc mặt Dương Mục cực kỳ khó coi. Cái gì mà kẻ xấu, cái gì mà phòng thân, không phải là đang nói mình sao? Xem ra khẳng định không chiếm được chút tiện nghi rồi, vẫn phải an phận một chút, thành thành thật thật kể chuyện cho tốt. Đúng lúc này có tiếng bước chân vang lên từ trong tẩm cung. Hoàng hậu mặc trang phục tắm rửa bước ra từ sau tấm bình phong. Lúc này nàng, mắt phượng lười biếng, da trắng nõn nà, mái tóc đen buông rối sau lưng ướt sũng lấp lánh ánh nước, đeo hai chùm bông tai nhỏ, trên cái cổ thon dài như ngọc có mặt dây chuyền nhỏ ấm ánh, bên hông đeo đai lưng bằng lụa màu hồng phấn mỏng như khói, dường như chỉ cần kéo nhẹ một cái sẽ hiện hết xuân quang. Theo bước đi của nàng có tiếng leng keng vang lên, dường như có phụ kiện loại hình linh đang trên người. Khí chất của nàng cao khiết xuất trần, ngọc dung trong trẻo không chút phấn son, trắng sáng như tuyết. Mũi ngọc tinh xảo, môi đào hồng nhuận tựa như do trời cao dược phủ thần công tạo thành, đẹp đến mức khiến cho người ta phải nín thở. Thanh thủy xuất phù dung, bức hoa điêu do thiên nhiên tạc thành. Dương Mục hơi thất thần. Hoàng hậu vẫn luôn trang điểm, thế nhưng mỗi lần gặp lại làm thay đổi quan điểm về thẩm mỹ cực hạn của mình. Lần đầu gặp nàng, là trong trang phục tân nương đẹp đến mức tận cùng. Lần thứ hai gặp, là một tiên tử thanh lịch nhã nhặn. Lần này lại là một vẻ kiều nộn hồng nhuận. Mang tới một sự dụ hoạt đặc biệt. Kẻ xấu xa. Hoàng hậu hơi cáu. Rất xấu hổ khi thấy Dương Mục thất thần như vậy. Ha ha, đẹp quá đẹp, vì thế chăm chú nhìn thêm một chút. Dương Mục ngượng ngùng cười nói. Nàng chuẩn bị đi ngủ sớm vậy sao không nghe kể chuyện? Hoàng hậu lườm hắn. Vừa mới từ Ý Nhân cung thỉnh an mẫu hậu trở về, gặp vài chuyện buồn nôn nên tắm sớm một chút. Mẫu hậu thỉnh an. Dương Mộc gần như nghi ngờ là mình nghe nhầm rồi, đổi giọng cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ nàng đã nghĩ thông, muốn làm một hoàng hậu hiền lương biết giữ khuôn phép. Đúng rồi. Chuyện buồn nôn gì nhỉ, chẳng lẽ mẹ chồng nàng dâu tranh chấp. Nói bóng nói gió một hồi, rốt cuộc Dương Mộc đã hiểu chuyện gì xảy ra. Thì ra trạng vạng tối hôm nay Thái Hậu dựa theo dặn dò của Dương Mộc thiết yến khoản đãi Trạch Vương và Nghi Vương ở Ý Nhân Cung, ly gián quan hệ của hai người này và Bàn Vương. Trùng hợp là Hoàng Hậu cũng thực hiện ước định đi thỉnh an Thái Hậu, không thể tránh khỏi gặp hai người kia. Trạch Vương và Nghi Vương kinh động như gặp thiên nhân, ngây người ra nhìn. Nhất là Trạch Vương, vốn là một kẻ hoang dâm háo sắc, đột nhiên bưng chén lên muốn mời rượu Hoàng hậu, ngôn từ lỗ mãng, không biết là vô tình hay cố ý mà đổ hết rượu lên người Hoàng hậu. Thế là cánh tay của Trạch Vương rắc một tiếng liền gãy. Gãy! Gãy hay! Dương Mộc bừng bừng lửa giận. Trạch Vương này sắc đảm bao thiên rồi, dám khinh bạc cả Hoàng hậu, dù có không để ý tới thân phận của hai bên cũng phải bận tâm đến ảnh hưởng chính trị chứ. Chuyện này nhất định phải xử lý nghiêm túc. Đồng thời, hắn cũng thầm cảm thấy may mắn, may mà vừa rồi mình không vào được bên trong. Nếu không, không chỉ là gãy tay đâu, chắc sẽ phải mù thêm hai con mắt, có lẽ còn gãy thêm một cái chân. Hoặc có lẽ sẽ chết thêm một lần nữa. Đúng rồi, có thể xin nàng giúp ta một việc được không? Dương Mộc không dám dừng lại ở chủ đề kinh dị này lâu, mà nghĩ đến vấn đề đồng phục mình nghĩ ra hôm nay lúc tuần doanh. Tại sao ta phải giúp ngươi? Hoàng hậu thản nhiên nói. Dương Mộc sững sờ. Không phải hôm qua đã nói rồi sao? Chúng ta là bằng hữu. Giữa bằng hữu không nên giúp đỡ lẫn nhau hay sao? Bằng hữu? Hoàng hậu khẽ lẩm bẩm, có vẻ hơi thẹn thùng, rồi nói. Được, ngươi nói đi. Dương Mộc cười thầm, nói Hoàng hậu là một đứa trẻ không có tuổi thơ không sai tí nào. Một cái danh bằng hữu đã có thể dao động được nàng rồi, quả thực là quá dễ lừa. Dù dỗ trẻ em để lừa bán ở ngoài đường cũng phải mất một cái kẹo, đến lượt hoàng hậu thì ngay cả kẹo cũng không cần. Hắn lệnh cho tiểu thái giám tìm mấy viên than củi từ trong phòng bếp, lại tìm được thiết kế và hình thức quân trang từ trong đồ thư quán, sau đó vẽ lên ván gỗ. Đây là quần áo sao? Hoàng hậu kinh dị. Hình vẽ bộ quần áo trên ván gỗ quá đặc biệt, dường như nó được thiết kế để tiết kiệm vải. Nàng có biết nữ công không? Dương Mộc hỏi. Biết một chút. Trước kia quần áo của sư phụ đều là ta may, nhưng rất thô ráp. Hoàng hậu đáp, ánh mắt hơi trầm xuống. Đột nhiên nàng nghĩ tới chuyện gì đó, sau đó hỏi. Chẳng lẽ ngươi định nhờ ta làm quần áo sao? Thông minh. Dương Mộc không hề keo kiệt lời khen. Nàng phỏng theo hình vẽ này làm ra một bộ, sau đó đưa tới châm công cục. Tổng cộng cần 400 bộ, có vấn đề gì không? Được, không có vấn đề gì. Hoàng hậu nhìn một chút rồi đồng ý, sau đó liền ném cho Lục Nhi bên cạnh. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong chương 29 cố tiếp không được. Rạng sáng ngày thứ hai trên triều hội bàn về vấn đề phong ấp của Tam Vương. Chúng thần tử đều nhất trí, dồn dập yêu cầu phổ biến tân chính lệnh trong phong ấp của Tam Vương. Chuyện này cũng khó trách lợi ích của các đại thế gia môn phiệt đều bị hạn chế nhiều, mà Tam Vương lại chẳng làm sao, như thế mọi người có thể vui lòng sao, có thể không đỏ mắt sao. Tam Vương đen mặt đứng trong điện, nhìn một đám quan viên thần tử như lang như hổ xung quanh, trong lòng đã mắng khắp 18 đời tổ tông bọn họ rồi. Nhất là Trạch Vương cả cánh tay đều quấn vải trắng. Mới đầu vốn tới đây để kiếm lợi ích, lấy danh nghĩa Tam Vương áp chế bức Dương Mộc đi vào khuôn khổ.

hữu tướng Phạm Hoàng Tể đi tới quan cảnh đài bẩm báo chuyện tù binh. Cái gì Trịnh Khang không chịu đi? Dương Mộc kinh hãi. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong chương 30 đàm phán kết minh. Bẩm bệ hạ, đúng là như vậy. Tam hoàng tử Trịnh Quốc sống như lưu manh vô lại, khóc lóc om sòm không chịu đi. Hữu tướng Phạm Hoàng Tể nói, chỉ biết cười khổ chẳng biết làm sao. Rất hiển nhiên kẻ lõi đời luôn hành xử cay độc trên quan trường như hắn cũng bị làm khó. Dương Mộc trầm ngâm một lát, cực kỳ nghi hoặc. Trong ấn tượng của hắn, vì tam hoàng tử Trịnh Quốc này là một con hàng tham sống sợ chết, chỉ luôn khóc lóc cầu mong được về nước. Bây giờ tại sao đột nhiên lại đổi tính tình, giống như cao da chó xính chặt ở Thương Quốc không chịu đi? Khanh có biết nguyên nhân gì không? Dương Mộc hỏi. Chuyện này, hắn ồn ào muốn dẫn một người trở về. Dẫn một người trở về sao? Dương Mộc kinh ngạc. Vậy thì càng thú vị, với cái tính tình tự tư tự lợi của Trịnh Khang này, sao còn quan tâm đến sống chết của kẻ khác? Hồi bẩm bệ hạ, thần đã điều tra rõ. Trước đây người này luôn an phận, nhưng một canh giờ trước sau khi sứ thần Trịnh Quốc thăm tù về, thái độ của hắn lập tức thay đổi, đứng ngồi không yên trong thiên lao, la hét muốn dẫn người trở về. Hắn muốn dẫn ai về? Một quân sư. Thần đã điều tra thân phận kẻ này, đó là quân sư mà Hoàng đế Trịnh Quốc phái đi theo, chủ thần không hợp nhau. Lần trước trong trận chiến Hoàng Thành, quân sư này đã từng khuyên can không nên tham công liều lĩnh, vì vậy mà hai người trở mặt. Còn ngọn nguồn khúc chiết trong đó thì lão thần không dám ngông cuồng suy đoán. Ô thú vị đó. Đi xem một chút. Dương Mục cũng tò mò. Chuyện này khác thường như vậy, khẳng định là có nguyên nhân ẩn trong đó. Nói không chừng quân sư thực sự vô cùng quan trọng với Trịnh Khang. Bất kể thế nào, tin chắc vào một điều này là đủ, phàm là thứ kẻ địch khao khát, chúng ta sẽ kiên quyết không thể cho. Quân thần hai người dẫn theo một đoàn cung nữ thái giám thị vệ trùng trùng điệp điệp đi tới thiên lao mà hình bộ quản hạt. Đây là nơi giam giữ tù binh, chủ yếu là một vài vị tướng lính và nhân vật quan trọng. Trịnh Khang được giam giữ trong một phòng giam nhỏ, mặc áo tù nhân màu trắng, tay chân đeo xiềng xích nằm trên đống cỏ tranh, sắc mặt uể oải. Có lẽ nghe được tiếng đám ngục tốt quỳ lạy, hắn hưng phấn nhìn ra bên ngoài qua khe hở cửa nhà lao. Nhưng dường như nhớ ra chuyện gì đó, hắn lập tức quay về chỗ cũ. Nhắm mắt dưỡng thần, ra vẻ lạnh nhạt thản nhiên. Ô, tam hoàng tử, tính tình thật tốt đó. Lúc này còn có thể ngủ được sao? Thực sự là không để ý đến bên ngoài, một lòng chỉ mong thẳng giấc. Dương Mộc đi tới trước cửa nhà lao, hăng hái nhìn Trịnh Khang đang làm trò bên trong, lên tiếng chế nhạo. Hừ, hoàng đế Thương Quốc, dù thế nào bản hoàng tử cũng là quý tộc hoàng thất Trịnh Quốc. Ngươi cầm tù ta ở đây chính là nhục nhã khinh thường, thật sự không có phong phạm vua một nước. Trịnh Khang mở mắt lẩm bẩm. Dương Mộc cười nhạt. Tam hoàng tử nói vậy lại lộ ra khí lượng nhỏ rồi. Làm một tù binh, không nghiêm hình tra tấn ngươi đã rất không tệ rồi, ngươi lại còn trách cứ chấm, xem ra ngươi còn chưa được thể nghiệm hết cuộc sống tốt đẹp trong thiên lao. Nếu đã vậy, mấy ngày nữa chấm sẽ quay lại thăm ngươi. Dứt lời, hắn quay lưng muốn đi ra ngoài. Chờ một chút. Trịnh Khang đứng dậy. Bồi thường của Trịnh Quốc ta đã được đưa tới, ngươi nên làm tròn lời hứa đi. Không có vấn đề gì. Dương Mộc sang hai tay đáp. Chấm đã chuẩn bị thả ngươi rồi, nhưng nghe hữu thừa tướng nói ngươi không chịu đi. Đúng vậy. Nói đến điểm quan trọng, Trịnh Khang hơi lo lắng. Bản hoàng tử muốn dẫn một người trở về. Người quân sư kia sao? Dương Mộc nhíu mày nói. Lúc trước chúng ta ước định cũng không có nói đến chuyện sẽ thả tù binh khác. Tất cả bọn họ đều sẽ bị sung làm nô đền bù tội của mình. Một người chỉ một người thôi. Trịnh Khang lo lắng khẩn cầu. quân sư là do phụ hoàng điều động đi theo bản hoàng tử. Nếu người này xảy ra chuyện gì, bản hoàng tử trở về cũng khó mà trả lời phụ hoàng. Thật sao? Dương Mộc nhìn hắn chằm chằm. Thiên chân vạn sắc. Giọng Trịnh Khang nhỏ dần. Hai mắt lấp lóe. Dương Mộc đánh giá một hồi. Trịnh Khang này từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, công phu dưỡng khí hơi kém, liếc mắt một cái là thấy được trong ngoài không đồng nhất, giấu riêng điều gì đó. Hắn quay lại nhìn Hữu Thừa Tướng một chút. Quân thần trao đổi một ánh mắt, sau đó nói với Trịnh Khang. Chấm không có hứng thú quan tâm ngươi trở về giao phó thế nào. Theo như ước định, những bồi thường kia là chuộc tội cho ngươi, không bao gồm người khác. Sớm biết ngươi muốn dẫn người về thì giá cả đã không chỉ như vậy. Trừ khi ngươi trả thêm một chút. Được bản hoàng tử trả, bạc chuộc tội cho một quân sư, bản hoàng tử vẫn có thể ra nổi. Trịnh Khang mừng rỡ, vội vàng vỗ ngực cam đoan. Dương Mộc nói. Ừ, nói thế nào đây cũng là nhân vật quan trọng, vậy 20 vạn lượng đi. Ưu đãi lớn, bán hạ giá, giảm giá cho ngươi 50% còn 10 vạn lượng bạc, đây là ưu đãi cho ngươi lắm rồi đấy. Trịnh Khang mở to hai mắt, không dám tin. 10 vạn lượng hoàng đế thương quốc, ngươi lại thừa dịp người gặp nạn. Dương Mộc liếc nhìn hắn. Ngươi nói sai rồi, chúng ta đang giao dịch. Chuộc hay không chuộc tùy ngươi, chấm không ép buộc. Nhưng thừa dịp người gặp nạn là cái gì? Ta. Trịnh Khang á khẩu không trả lời được. Nhưng bây giờ hắn cũng không quan tâm đến việc nói lộ ra gì đó, trong bụng chỉ đang tính toán làm sao mang được quân sư về. Còn về 10 vạn lượng bạc tiền chuộc, hắn hoàn toàn không hề nghĩ đến. 10 vạn lượng, đây không phải con số nhỏ. Nếu là trước kia thì hắn có thể đồng ý, nhưng bây giờ khác rồi. Mới phải trả 30 vạn lượng bạc coi như đã đào giống nội tình của hắn, lại bỏ thêm hai tòa thành trì, chẳng khác nào phong ấp bị rút lại chỉ còn một nửa. 10 vạn lượng bạc tương đương với thu nhập một năm thuế má, với phong ấp đã giật gấu vá vai thì đây là chuyện không mơ nổi. Nghĩ vậy, hắn quyết định lùi lại mà cầu việc khác, nên giọng nói cũng mềm nhũn đi. Hoàng đế thương quốc có câu làm người nên lưu một đường. Ngày sau có gặp lại thì chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, không bằng bán cho ta một món nợ ăn tình được không, chỉ cần có thể gặp mặt quân sư, khi trở về bản hoàng tử cũng có cách để trả lời với phụ hoàng. Không được, phải giao dịch. Dương Mộc từ chối. Xem như nể mặt mọi người quen biết, 10 vạn lượng bạc cho các ngươi gặp nhau một lần. Trịnh Khang tái mặt. Tại sao vẫn đòi 10 vạn lượng vẫn cái giá đó? Dương Mộc lắc đầu chân thành nói. Chuộc người là 20 vạn lượng, giảm giá 50% cho ngươi. Còn gặp mặt, ha ha, không có ưu đãi, không bớt. Trịnh Khang há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng lời ra đến miệng rồi lại nuốt trở vào. Cuối cùng thở dài một hơi, toàn thân ỉu xìu ngồi phệt xuống nền cỏ. Dương Mộc hỏi. Giờ đã chịu đi chưa? Trịnh Khang lắc đầu. Bại cuộc đã định, trở về cũng là chết, không bằng ở đây sống cho tốt. Dương Mộc lập tức hiểu ra chuyện gì đó, hỏi. Nghe nói sứ thần cũng đã gặp ngươi, chắc hẳn Trịnh Quốc xuất hiện biến cố gì đó. Hay ngươi nói thử cho chấm đi, không chừng chúng ta có thể lại làm một vụ giao dịch. Thật sao? Hai mắt Trịnh Khang sáng lên, nhưng lập tức tỏ vẻ đề phòng. Lần này là bao nhiêu bạc? Không cần bạc. Vậy vì sao ngươi lại giúp ta? Ngươi không phải ngươi muốn? Trịnh Khang nói được một nửa thì khựng lại. Dương Mộc gật đầu. Xem ra ngươi cũng không ngốc. Đúng vậy, thương quốc ta có thể phối hợp với ngươi, thậm chí còn có thể giúp ngươi đoạt được hoàng vị. Chỉ cần sau khi đăng cơ, ngươi cắt nhường phong ấp của ngươi cho thương quốc ta. Thế nào?